Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 64, chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh không nhịn được, liếc xéo một cái, nữ tử ra ngoài đội mũ che mặt chẳng phải là chuyện thường tình sao? Thế nào lại thành ra che tay trộm chuông, tính tình lạnh ngoài nóng trong, miệng cứng lòng mềm của Lục Huyền, xem ra không thể sửa nổi rồi. Khi nàng còn là Lai Phúc, từng tận mắt thấy Lục Huyền vì tìm Lục Mặc mà vất vả ngược xuôi. Nỗi đau và nỗ lực khi đệ đệ mất tích đâu thua kém ai. Thế nhưng chỉ vì hắn không giỏi biểu đạt, đến chỗ thế tử phi phủ thành quốc công, ân đình chọn 10 phần cuối cùng chỉ còn lại 3 phần. Một người là trưởng tử lạnh nhạt, hành sự tùy ý, một người là thứ tử ân cần hiểu chuyện, vì xuất sắc mà khiến người ta ngưỡng mộ, một người trước mắt, một người sống chết không rõ. Tình mẫu tử của thế tử phi thành quốc công, cứ thế mà dần lệch lạc. Thôi vậy, Lục Huyền cũng thật đáng thương, nàng không thèm chấp hắn. Lục Huyền bị phản ứng của thiếu nữ đối diện làm cho ngẩn ra. Nàng lúc thì liếc mắt, lúc lại ánh mắt đầy thương hại. Là có ý gì? Liếc mắt chắc vì cảm thấy lời hắn khó nghe. Ánh mắt thương hại, thiếu niên lập tức ngồi thẳng người. Hắn biết ngay mà, Phùng đại tiểu thư có tình ý với hắn. Không phải ảo giác, đối mặt với một người thầm mến mình, bản thân dường như cũng không chán ghét. Thiếu niên cảm thấy cần điều chỉnh thái độ. Hắn nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên rồi lại thu lại. Muốn đội thì đội cũng được, cũng không thể tỏ thái độ quá tốt, kẻo đối phương hiểu nhầm. Ồ, Phùng Tranh chẳng biết đáp gì. Lục Huyền ngẫm nghĩ, quyết định giúp nàng bớt lo. Trà quán này là sản nghiệp của ta, trưởng quầy và tiểu nhị đều là người của ta. Phùng đại tiểu thư đến đây không cần lo họ sẽ nói lung tung. Phùng Tranh kinh ngạc nhìn Lục Huyền. Hắn vậy mà dễ dàng nói ra bí mật này sao? Quả nhiên không phải ảo giác. Lục Huyền đã xem nàng là người một nhà. Trước kia Lục Huyền cứu Lai Phúc, liền thu nhận chăm sóc, còn bận tâm cả chuyện chung thân đại sự của Lai Phúc. Lần này hắn cứu nàng, chẳng lẽ cũng? Phùng Tranh vô thức căng cứng người. Lục đại công tử, vẫn là nói thẳng xem hôm nay tìm ta có chuyện gì đi. Lục Huyền rót một chén trà, đẩy qua, chậm rãi hỏi, chuyện phủ trưởng công chúa. Phùng đại tiểu thư có nghe nói rồi chứ? Phùng Tranh khẽ gật đầu. Thật không ngờ, Ninh Nguyệt quận chúa lại chết dưới tay bọn buôn người. Giọng Lục Huyền nhàn nhạt, chẳng thể đoán được tâm tình. Phùng Tranh khẽ động trong lòng. Xem ra hôm nay Lục Huyền tìm nàng là vì chuyện liên quan đến phủ trưởng công chúa. Phùng đại tiểu thư, thiếu niên chợt nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp, ngày đó yến thưởng hoa ở phủ trưởng công chúa, ban đầu cô không định đi, sau đó phủ trưởng công chúa lại đặc biệt mời, có phải có liên quan đến việc này? Phùng Tranh mím môi, Lục Huyền rốt cuộc vẫn đoán được. Thiếu niên nhấp một ngụm trà, ánh mắt như thiêu đốt nhìn nàng. Phủ trưởng công chúa tra ra tung tích Ninh Nguyệt quận chúa là nhờ đầu mối Phùng đại tiểu thư cung cấp, phải không? Đừng nói bừa. Phùng Tranh theo bản năng phủ nhận. Nói bừa? Thiếu niên nhướng mày, hắn sở hữu đôi mắt đẹp đến mê người, mỗi đường nét đều tinh xảo không tì vết. Sự tinh xảo thái quá ấy khiến hắn thiếu đi chút khí chất đời thường. Khi nhíu mày không vui, lại lạnh lẽo khiến người ta chẳng dám trêu chọc. May mà Phùng Tranh đã quen nhìn, vẫn điềm nhiên hỏi, Lục đại công tử sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lục Huyền nhìn thẳng nàng, nói, vì ta muốn làm rõ, liệu việc Ninh Nguyệt quận chúa mất tích và chuyện cô gặp nạn, có phải là do cùng một nhóm người gây ra hay không? Phùng Tranh trầm mặc một lát, rồi lắc đầu. Không phải ta cung cấp manh mối. Nàng không muốn lừa Lục Huyền, nhưng nếu thừa nhận mình là người cung cấp manh mối, sẽ dễ khiến hắn hiểu lầm. dù việc nàng gặp nạn và việc quận chúa Nghênh Nguyệt mất tích có phải cùng một nhóm người gây ra hay không, thì ít nhất kẻ bắt nàng không phải là cặp phu phụ kia. Nàng nhận ra họ chỉ bởi vì biết trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Đã vậy, nếu Lục Huyền đang điều tra, nàng không thể để hắn mang định kiến sai lệch. Lục Huyền nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo như nước, chẳng thể đọc ra điều gì. Điều này không khớp với phán đoán của hắn, nhưng hắn tin vào trực giác của mình hơn. Phùng đại tiểu thư nhất định có điều giấu giếm. Phùng đại tiểu thư đã nói vậy. Ta tin, thiếu niên thản nhiên đáp. Phùng Tranh suýt bật cười. Rõ ràng là không tin, còn có vẻ bực mình. Nếu Lục đại công tử không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Thực ra, Phùng Tranh cũng khá thích ở cạnh Lục Huyền. Dù sao cũng đã gắn bó một thời gian. Thói quen là điều đáng sợ. Khi còn là Lai Phúc, nàng chết dưới đao của người Tề. Trong lòng chỉ mong được gặp lại Lục Huyền một lần. Nhưng người và mèo khác nhau, không thể giống mèo mà sống tùy ý. Đi thôi đi thôi. Hẹn lần sau gặp lại. Phùng Tranh vừa định đứng dậy, một câu nói của Lục Huyền khiến nàng dừng bước. Dạo này, phủ trưởng công chúa vẫn đang điều tra hung thủ thật sự đã hại chết quận chúa Nghênh Nguyệt. Thấy nàng ngồi lại, lòng Lục Huyền trỗi dậy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiểu nha đầu này rõ ràng đang giấu hắn điều gì. Vốn dĩ hắn định không chia sẻ gì cả. Vậy mà thấy nàng định đi lại buột miệng nói ra. Chẳng lẽ người hại chết Nghênh Nguyệt quận chúa không phải là cặp phu phụ bị xử lăng trì? Phùng Tranh lập tức thấy hứng thú. Chẳng lẽ vụ mất tích của quận chúa cũng có ẩn tình? Thảo nào Lục Huyền phải đích thân tới hỏi. Nghênh Nguyệt quận chúa xuất hiện gần hẻm vừng ở Đông Thành. Thay vì nói không may gặp bọn buôn người, chi bằng nói là bị người cố tình đưa đến trước mặt chúng. Dạo gần đây phủ trưởng công chúa đang điều tra một học trò từng học ở Thanh Nhã Thư Viện. Tên là Dương Văn, năm đó hắn đến hỏi đạo lý học vấn từ Đỗ Tiên Sinh. Người từng dẫn quận chúa đến thư viện, Đỗ Tiên Sinh liền để con gái ra chơi. Thiếu niên kể với giọng trầm ấm, Phùng Tranh chăm chú lắng nghe. Sau khi Nghênh Nguyệt quận chúa mất tích, Dương Văn vô cùng áy náy. Sau đó thôi học về quê, phủ trưởng công chúa phải mất khá nhiều công sức mới tìm được hắn. Tìm được chưa? Lục Huyền gật đầu. Tìm được rồi, Dương Văn giờ đã lấy vợ sinh con, làm thầy dạy tư. Sau nhiều lần hỏi han, hắn tiết lộ một manh mối mới. Là gì? Hắn nói năm đó tìm Đỗ Tiên Sinh hỏi bài là do một người bạn đồng môn ra cho một đề khó. Người đó tên là Đào Minh, là học sinh nổi bật nhất cùng lứa với Dương Văn. Hai người luôn tranh tài cao thấp. Hai tháng sau khi Dương Văn bỏ học, Đào Minh đi chơi ở sông Kim Thủy thì bị rơi xuống nước chết đuối. Phùng Tranh nhíu mày, trùng hợp vậy sao? Lục Huyền khẽ cười, chính là trùng hợp như thế. Nếu không phải lần này đi tìm Dương Văn nghe hắn vô tình nhắc tới, ai mà liên tưởng được Đào Minh với vụ mất tích của quận chúa Nghênh Nguyệt. Vậy có tra ra mối liên hệ gì giữa cái chết của Đào Minh và vụ mất tích không? Người chết đã lâu, manh mối cũng gián đoạn. Vì vậy, phủ trưởng công chúa quyết định trước mắt an táng tử tế cho quận chúa, để nàng được yên nghỉ. Thì ra là vậy. Phùng Tranh gật đầu, rồi chợt nhận ra một điều. Lục đại công tử sao lại biết mấy chuyện này? Lục Huyền liếc nàng một cái. Phùng đại tiểu thư biết vậy là đủ, đừng hỏi thêm nữa. Được rồi, cảm tạ Lục đại công tử đã cho biết, ta xin phép hồi phủ. Lần này Lục Huyền không ngăn lại, Phùng đại tiểu thư đi thong thả. Phùng Tranh rời khỏi nhã thất, dắt theo Tiểu Ngư đi xuống lầu. Còn chưa xuống đến nơi, nàng đã thoáng thấy Phùng Thượng Thư bước vào đại sảnh. Cách Trương,